lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, trả lại ngươi một trường. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều ngốc trệ mà nhìn xem bầu trời bên trong. Nhìn lấy cự trường rơi xuống, không có có càng nhiều cử động, khổng lồ nặng nề, thực chất hóa áp lực để bọn hắn không cách nào có càng nhiều cử động. Chỉ có thể nhìn, nhìn lấy bầu trời, khuynh đảo, rơi xuống, bất quá vẫn có tu sĩ có thể di động. Nhạc Vô Song đầu tóc đem búi tóc, dây cột tóc xé rách, từng cây dựng thẳng lên, giống như là từng chuôi lợi kiếm. Hắn không nói gì, sau lưng kiếm ý ngưng tụ thành hình rất nhiều bóng kiếm chấn động. Tụ vào đến hắn thân thể bên trong, kiếm nguyên, không giữ lại chút nào mà sôi trào lên. Ở Nhạc Vô Song trên thân khuấy động, một thanh cự kiếm hình thành, lấy ngũ hành kiếm ý làm căn cơ, tịch diệt kiếm ý vì phong. Rất nhiều kiếm ý vờn quanh, lực lượng đáng sợ đem hết thảy chung quanh đều vặn cong. Chói lọi cự kiếm hóa thành một đạo mơ hồ, sắc bén, hủy diệt hết thảy hỗn độn bóng kiếm. Lấy thân hóa kiếm, giờ khắc này, Nhạc Vô Song đặt chân thực lực bản thân đỉnh phong. Hỗn độn bóng kiếm nhắm ngay bầu trời xa sút dưới cự trường. Nhạc Vô Song cảm giác đến, này một kiếm chém ra đi, chảm phá họa trời, hắn có khả năng nhất phi trùng thiên, trực tiếp bước vào đến cướp độ kỳ. Hắn giơ cao trong tay bản mệnh kiếm, ngút trời, kinh thiên một kiếm chảm phá tầng thứ 9. Hỗn độn bóng kiếm cùng cự trường đụng nhau, lực lượng không có phát tiết ra ngoài, ngưng tụ tới cực hạn. Chỉ có từng đợt màu đen gợn sóng ở bầu trời bên trong hướng lấy hai bên khuếch tán. Những nơi đi qua, chạm đến chi vật chớp mắt hóa thành bột mịn. May mà chỉ có một tòa cao ngất cô phong bị liên lụy. Về phần chung quanh chim thú phi cầm, sớm tại không phải kiếm tu nhóm đánh lén thời điểm đã sớm tứ tán. Đem so sánh xuống, bởi vì gạt ra không khí mà sinh ra. Cát bay đá chạy tàn sát bừa bãi gió lớn, đối các tu sĩ tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Tàn sát bừa bãi gió lớn, toàn bộ sơn môn chấn động bên trong, bóng kiếm tiêu tán, cự trưởng vỡ tan, kinh thiên một kiếm đối trên trời nghiêng chi trưởng, tựa hồ là cục diện lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, tiêu tán bóng kiếm bên trong, Nhạc Vô Song từ bầu trời xa sút dưới, trùng điệp ngã tại trên đất, đầu tóc xóa, lộn xộn như tên điên. Hắn khí tức suy sụp, lung la lung lay, liền đứng lên đều không thể làm được, chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Nhạc Vô Song một cái tay phản bắt lấy bản mệnh kiếm, chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống. Thân kiếm trên từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện, lan tràn đến chuôi kiếm, sau đó lan tràn đến rồi Nhạc Vô Song trên thân. Không đến mấy hơi thở, Nhạc Vô Song trên thân liền xuất hiện rồi từng đạo màu đen, phảng phất vết rách tỉ mỉ vết thương. Tiện tay bên trong bản mệnh kiếm đồng dạng, giống như là ở vào vỡ tan biên giới đổ sứ, máu tươi từ vết thương bên trong thẩm thấu ra, để hắn biến thành rồi huyết nhân. Mặt đất nhàn nhạt cái hố nhỏ bên trong, cũng bao trùm trên một tầng màu máu. Toàn bộ người nhìn qua có một cỗ cùng đồ mạt lộ thê lương cảm giác. Trái lại đứng ở Nhạc Vô Song không xa Đường Lạc, sắc mặt bình thản, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Nhạc Vô Song, đem lấy tay về, bàn tay trung tâm, liền một tia vết thương đều không có. Vỡ tan đại thủ ấn chỉ là đại biểu Đường Lạc thả ra ngoài lực lượng ở đụng nhau bên trong bị đánh nát mà thu, không phải nói không cách nào thông qua vỡ tan đại thủ ấn đến phản làm bị thương Đường Lạc. Chỉ là, loại chuyện này cũng không phải cái gì luyện hư tiểu bằng hữu có thể làm được. Nhạc Vô Song thông suốt đem hết toàn lực kinh thiên một kiếm, chỉ là miễn cưỡng chặn lại Đường Lạc tiện tay một kích. Trận trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trọng thương tu sĩ hít thở thanh âm. Ta, không có, thua. Nhạc Vô Song chậm rãi nâng lên đầu, giãy giụa lên tiếng, ô, Đường Lạc hơi chút đề cao ngữ điệu. Không chiến chi tội. Nhạc Vô Song nhìn quanh bốn phía, đảo qua những cái kia hơi có vẻ kích động bại tướng dưới tay. Chỉ bằng bọn này rác rưởi, cũng muốn đánh bại ta Nhạc Vô Song. Ngươi không nên tồn tại. Nhạc Vô Song mãnh liệt mà quay đầu, nhìn hướng Đường Lạc. Ngươi là thiên ý, ta thua cho chỉ là thiên ý. Lăng không xuất hiện, căn bản là không có cách chống cự cường giả. Nhạc Vô Song không cảm thấy chính mình thua rồi. Muốn thua, cũng chỉ là thua cho rồi đỉnh đầu trên ông trời. Là thiên không cho phép xuất hiện hắn dạng này kiếm tu đế vương. Cho nên, mới có thể xuất hiện một cái Đường Huyền Trang. Giống như có chút đạo lý. Đường Lạc nói rằng, bất quá, cũng không có như thế mơ hồ. Ngươi cho ta một kiếm, ta trả lại ngươi một trường. Nói xong, cũng không để ý tới Nhạc Vô Song dần dần con mắt trợn to. Quay người lắc lư hướng Kình Thiên kiếm môn bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không người nào dám ngăn tại Đường Lạc trước mặt. Một con đường tách ra, dù là vừa vặn có trọng thương người, cũng là giãy giụa lấy lăn lộn tránh ra. Đường Huyền Trang, sau lưng truyền đến Nhạc Vô Song gào thét. Lưu cho các ngươi rồi. Đường Lạc không có quay đầu. Qua ấy ngày ta muốn thiên kiếm địa phương chìa khóa. Lời này không phải đối Nhạc Vô Song nói, mà là đối tu sĩ khác nói. Kiếm tu cùng không phải kiếm tu. Sau lưng, kịch liệt chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Chỉ có kiếm tu nhóm ngã xuống, hoặc là không phải kiếm tu trốn xa, mới sẽ hoàn toàn kết thúc. Đường Huyền Trang, Nhạc Vô Song sắp chết hung thú gầm thét lần nữa truyền đến. Hắn nói Đường Lạc là thiên ý, không chiến chi tội, hắn thua ở thiên ý phía dưới, tự nhiên cũng muốn chết ở thiên ý phía dưới, như là cướp độ kỳ đủ loại, cướp. Không nghĩ tới, Đường Lạc không có giết hắn, hắn tính mạng sẽ kết thúc ở chính mình căn bản xem thường một đám bại tướng dưới tay trong tay. Đối kiêu ngạo Nhạc Vô Song tới nói, là một loại đả kích. Ngươi không phải cần lấy thiên ý đến nhằm vào nghịch thiên cường giả. Đừng đem chính mình xem quá cao. Một kiếm còn một trường. Đơn giản như vậy, thuận tiện cũng còn một chút hố ta sự tình. Không cần nhiều, một trường, như vậy đủ rồi. Rời đi Kình Thiên kiếm môn, Đường Lạc đi đến Vạn Yêu lĩnh bên kia. Liệt Dương tôn giả những người này còn bị giam giữ. Kia hai cái không phải kiếm tu cũng không chết, nhưng mỗi người đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Sư phụ, Lâm Thời Ngục tốt, người giữ cửa Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy Đường Lạc tới đây, lập tức bay tới. Hao Thiên Khuyển xuất hiện, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Những người này thả rồi a, bát giới đâu? Đường Lạc nói rằng, nhị sư huynh nói cái thế giới này thích hợp luyện khí thiên tài địa bảo có một ít. Dù sao đều mở luyện, hắn liền nhiều dung luyện một điểm, đã đi thu tập tốt mấy ngày rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu. Huyền biến cùng đồng dạng pháp bảo khác biệt, rất nhiều pháp bảo chú ý đủ loại huyền diệu tác dụng. Luyện thành cũng liền luyện thành rồi, nghĩ muốn hậu kỳ cải biến, cực kỳ phiền phức, tựa như là sửa sang. Phôi thô phòng sửa sang kỳ thực muốn so đã sửa sang qua hai tay phòng sửa chữa đơn giản. Sửa chữa không phải phá hư tính hủy đi xong chuyện, cái này muốn giữ lại, cái kia muốn cải tiến, còn muốn cân nhắc hai lần phá hư các loại vấn đề. Huyền biến đơn giản thô bạo, liền xuất chúng một cái kiên cố, cứng cỏi, chịu được, không dễ hư hỏng là được. Cái khác, căn bản không cần cân nhắc, có cái gì tốt tài liệu, chỉ cần có thể dung luyện rồi không phát sinh xung đột. Liền hướng trên chồng, dù là trọng lượng không ngừng điệp ra cũng không quan hệ. Coi như so kim cô bổng còn nặng, Đường Lạc như cũ có thể dùng. loại này đơn giản thô bạo vũ khí, chứ bát giới kỳ thực luyện bắt đầu đặc biệt vui sướng. Tựa như là tùy ý vẩy mực múa bút, tin ngựa do cương, gọi là một cái thoải mái, ở chiều tà dưới, vui sướng mà luyện khí, đó là chư bát giới thanh xuân. Sư phụ, chuyện bên kia giải quyết, ngươi không làm nằm vùng rồi. Ngao Ngọc liệt hỏi, đã nhưng muốn thả rồi những người này, liền chứng minh đường lạc không làm nằm vùng. Nằm vùng nghiệp lớn đã hoàn thành. Đường lạc đem sự tình đơn giản nói một lần. Ếch, Ngao Ngọc liệt lắc đầu thở dài. Có người a, không làm sẽ không phải chết. Nếu như Nhạc Vô Song thật cùng kia một ngày cùng đường lạc nói chuyện thời điểm như thế, lỗi lạc, hắn nghiệp lớn nói không chừng thật có thể thành. Hết lần này tới lần khác nhất định phải hố. Ai cũng chưa thả qua. Cái kia ai ai ai. Các người tự do, chính mình về môn phái đi thôi. Ngao Ngọc liệt hướng lấy Lâm Thời phòng giam bên trong hô nói. Kỳ thực nơi này không có cái gì cấm chế. Những người này bị đường lạc trọng thương, không phải khả năng trốn xa Ngao Ngọc liệt, ma chảo. Trong khoảng thời gian này bị đánh không ít lần sau, đoàn kết lại, liền hai cái không phải kiếm tu đều đoàn kết lên rồi. Một lòng nghĩ muốn vượt ngục, sau đó lại bị đánh. Trước mắt ở vào sinh không thể luyến, đánh mất hy vọng cá ướp muối trạng thái. Hô xong về sau, đường lạc bọn hắn rời đi. Một đám người không hề bị lay động. Song trọng gián điệp Mặc trưởng lão trầm giọng nói. Nói không chừng là bẫy dập. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Nơi này có nhiều như vậy hóa thần. Luyện hư. Đem bọn hắn kéo lấy. Đối Nhạc Vô Song nghiệp lớn có lợi. Không sai, nguyên bản nhất là nóng nảy liệt dương tôn giả nói rằng. Chúng ta nắm chặt thời gian hồi phục chữa thương. Có rồi thực lực, đều tốt nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nghĩ muốn chữa thương thời điểm. Ngao Ngọc Liệt sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cười hắc hắc động thủ. Không thêm trọng thương thế đều là vô cùng may mắn. Chớ nói chi là khôi phục rồi. Hiện tại Ngao Ngọc Liệt đột nhiên đi đường. Ở hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh cái gì sự tình dưới tình huống. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nắm chặt thời gian khôi phục mới là chính đồ. Một cái song trọng nằm vùng. Hai cái không phải kiếm tu. Còn có một đám kiếm tu. Ở chỗ này cố gắng tu luyện khôi phục. Tràng diện nhìn qua 10 phần hài hòa. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chống trời chi biến, nghiêng trời kinh biến, giống như là một trận bão táp quét sạch toàn bộ tu tiên giới. Nhạc Vô Song, thần quân Nhạc Vô Song liền là bão táp trung tâm, mà Đường Huyền Trang thì là trở thành rồi tiên sứ, thiên chi ý chí loại hình nhân vật. Bị Nhạc Vô Song hố được thảm hề hề môn phái, tự nhiên đối Nhạc Vô Song chửi ầm lên. Mà ở đây bên ngoài, Nhạc Vô Song thật không có phong bình bị hại. Tương phản, riêng ngầm xuống không ít người đánh giá Nhạc Vô Song có đại đế chi tư. Chỉ tiếc thua cho rồi thiên ý. Thậm chí tự liền Tàng Kiếm Sơn Trang, Thục Sơn Kiếm Phái đều có một chút thanh âm như vậy. Không có cách. Có so sánh mới có tổn thương. Phong Nhàn chân nhân còn tốt một điểm. Kiếm si nhất tâm. Nói thật, hiện tại Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm tu nhóm thậm chí nghĩ muốn trực tiếp cùng cái kia hỗn chướng đồ vật trở mặt, dù là không niệm bất kỳ tình cảm. Thuần túy giao dịch, người kiếm si nhất tâm tốt xấu cũng muốn ra tay bảo vệ Tàng Kiếm Sơn Trang. Kết quả người chỉ đến cái đạo thống bất diệt. Bạc tình bạc nghĩa đến tận đây, để Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm tu triệt để thất vọng. Đương nhiên, từ lý trí góc độ tới nói, Nhạc Vô Song tìm kiếm kiếm si nhất tâm thời điểm, cũng đã là phi long kỵ mặt, bằng không hắn cũng sẽ không cùng kiếm si nhất tâm ngả bài. Nếu như triệt để trở mặt, lớn nhất có thể là Tàng Kiếm Sơn Trang diệt môn, Kình Thiên Kiếm môn trọng thương. Cho ngư ông đắc lợi, Tàng kiếm sơn trang ngay cả đạo thống đều lưu không xuống. Chỉ là lý trí là một lần chuyện, tình cảm là khác một lần chuyện. Kiếm tu nhóm nhưng không có thật đem chính mình tu thành một thanh kiếm. Kiếm si nhất tâm vẫn còn sống, nhưng hắn đã chết rồi. Không biết rõ Nhạc Vô Song dưới suối vàng có biết, sẽ không cảm thấy cao hứng. Mạnh nhất ba kiếm đã trở thành quá khứ thức. Đại loạn về sau, tu tiên giới sẽ nghênh đón chương mới. Lúc kia, kiếm tu liền không còn là duy nhất chủ giác rồi. Không phải kiếm tu nhóm, nhưng không có hoàn toàn chết ở trận này, nghiêng trời kinh biến, bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,